Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 893. Lý Mộc Nhiên đối với Dương Anh không có chút nào thương hại. Một cái giả tiểu tử, chính mình cho hắn cái gì mặt mũi? Địch Thanh cũng là rất phối hợp, gật gật đầu, hai tay nhất động trực tiếp đem Dương Anh hai tay trói buộc tại nàng phía sau lưng. Sau đó quát lớn nói: "Đi." "Hừ, Lý Cửu, người nhớ kỹ cho ta, ta Dương Anh sẽ không bỏ qua ngươi." Tùy thời chờ, nhìn lấy Lý Mộc Nhiên một bộ không quan trọng bộ dáng. Dương Anh cắn chặt chính mình môi dưới, sau đó quay đầu mắt nhìn Địch Thanh nói: "Còn có ngươi, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ đó cho ta, bản cô nương nhất định khiến ngươi bại trong tay ta." Chỉ bất quá nàng lời nói Địch Thanh mảy may không rảnh để ý. Dù sao Địch Thanh cũng không phải một cái ưa thích nói nhảm người. Nhìn qua hướng về Dương Phủ đi đến hai người, Lý Mộc Nhiên mang theo Trình Song Nhi cùng Vương Mãnh tiếp tục hướng phía trước đi tới. Trình Song Nhi không biết đường Dương Anh là chuyện gì xảy ra, bất quá nàng tin tưởng mình đại ca. Vì vậy đối với Dương Anh lời nói hồn nhiên không thèm để ý. Nhìn lấy trước mắt chu cửa lớn màu đỏ, Trình Song Nhi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hiển nhiên là bị trước mắt cái này phủ cửa sân chấn kinh đến. "Đại ca, cái này thật là ngươi phủ đệ sao?" Nghe Trình Song Nhi lời nói, đang nhìn hắn biểu lộ, Lý Mộc Nhiên biết rõ đường nàng vẫn còn có chút không tin. Bất quá hắn cũng không nóng nảy giải thích, ngược lại cười nói: "Nương tử, ngươi lại là nói nhầm. Cái này thế nào lại là phủ đệ ta đâu?" Trình Song Nhi sau khi nghe sững sờ, hiển nhiên nàng không biết đường Lý Mộc Nhiên câu nói này hàm nghĩa. Mặc dù nói nàng không quan tâm tòa phủ đệ này đến tột cùng là ai, thế nhưng là đã không phải đại ca tại sao tới nơi này đâu. "Đại ca, nếu là nơi này không phải ngươi phủ đệ, chúng ta vẫn là đi trước đi. Nơi này xem xét cũng là ở đạt quan hiển quý. Nếu là không cẩn thận đắc tội, đến lúc đó ngươi con đường làm quan làm sao bây giờ?" Trình Song Nhi không giờ khác nào không tại vì Lý Mộc Nhiên suy nghĩ. Nghe nàng lời nói Lý Mộc Nhiên trong lòng cảm động, mà ở một bên Vương Mãnh thì là nói: "Phu nhân, chớ có sợ, nếu là cái này trong phủ người dám đối với các ngươi động thủ ta liền phế bọn họ. Chỗ nào đều có ngươi sự tình." Lý Mộc Nhiên im lặng nhìn lấy Vương Mãnh, sau đó đối Trình Song Nhi nói: "Song Nhi, tòa phủ đệ này thiếu không phải đại ca, bởi vì đây là ngươi cùng đại ca." Trình Song Nhi nghe xong chợt sững sờ, nhìn lấy đại ca của mình, ánh mắt bên trong tràn đầy mừng rỡ. "Đơn giản là một cái kia ngươi phủ đệ, cùng đây là ngươi cùng đại ca phủ đệ. Nữ tử chính là đơn giản như vậy. Chỉ cần ngươi đem chính mình cùng hắn hòa làm một thể một khác, như vậy hết thảy đều muốn giải quyết dễ dàng." "Tốt, đừng chỉ ở bên ngoài nhìn, ngày tháng sau đó còn dài mà." Nói xong, lôi kéo Trình Song Nhi tay hướng về đại môn đi đến. Mà tại phía sau bọn họ Vương Mãnh thì là sửng sốt. "Lý tướng quân, câu nói này là có ý gì? Vừa tài Song Nhi phu nhân, không phải nói tòa phủ đệ này có phải là hắn hay không? Vì cái gì hắn còn nhắc tới là hai người đâu?" Nếu là Lý Mộc Nhiên biết rõ đường hắn giờ phút này ý nghĩ trong lòng tất nhiên sẽ vô cùng im lặng. Theo chu cửa lớn màu đỏ bị đẩy ra một khắc, sớm có một loạt nha hoàn hòa ra con trai đứng hàng hai bên. "Gặp qua lão gia." Nghe đều nhịp thanh âm, Lý Mộc Nhiên khẽ gật đầu sau đó cười nói: "Vị này là phu nhân ta, Trình Song Nhi, bái kiến phu nhân." Lại một lần nữa âm thanh vang lên. Trình Song Nhi hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có một chiêu như vậy, lúc này sửng sốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,